Chương 1502, Nguyên Thủy Quy Tích. 1502 ở trong mắt thần hỏa giới vương, trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu thiếu niên, cũng hẳn là một cái hư không giới vương đỉnh phong cường giả, nhưng thực lực tuyệt đối không bằng hắn. Muốn giết chết cường giả như vậy thực sự rất khó khăn, cho nên, chỉ có thể đánh hắn, đem hắn đánh tới phục mới thôi lấy đức phục người A, thì ra là thế. Lục Vân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, vậy được rồi, đã như vậy, ta cu nở dê hướng ngươi học tập, lấy đức phục người. Trong lúc nói chuyện, còn chưa chờ thần hỏa giới vương xuất thủ, Lục Vân liền thay phiên một đôi nắm đấm hướng phía thần hỏa giới vương đập tới. Hiện tại Lục Vân cũng không thể hiện ra hư vô giới tôn thực lực cùng cảnh giới, hắn đem cảnh giới của mình áp xúc đến hư không giới vương đỉnh phong, cùng thần hỏa giới vương giống nhau cảnh giới. Tại quá khứ trong 7 ngày, Lục Vân thông qua thuật đạo suy tính đệ tứ giới thần thông cùng cảnh giới, có tâm đắc của mình, hiện tại hắn cờ nở đem những này tâm đắc thay đổi thực tiễn rồi. 7 ngày, cuối cùng vẫn là quá ngắn. Lục Vân không có sử dụng thời gian trật tự, hắn không biết tại đệ tứ giới bên trong vận dụng thời gian trật tự sẽ phát sinh cái gì. Cái này đệ tứ giới, danh xưng vô tận giới vực thế giới, đối với hắn mà nói hay là quá xa lạ. Có một cái hư không giới vương đỉnh phong cường giả đến nhường Lục Vân xác minh chính mình, đó là không thể tốt hơn rồi. Đến hay lắm, thần hỏa giới vương nhìn thấy Lục Vân hướng phía chính mình đánh tới, không khỏi cất tiếng cười to. Hán tỏa chấn hỏa chi giới vực vô số cái tuyến nguyệt, nhìn qua vô số cái hồng mông quật khởi cùng vẫn diệt, đã không biết bao lâu không có gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Hiện tại, hắn nhìn thấy Lục Vân QNZ phong xuất ra hư không giới vương đỉnh phong lực lượng, lập tức chiến ý thiêu đốt, hắn cũng không có lấy ra binh khí của mình, cũng tương tự vung lên nắm đấm hướng phía Lục Vân nên đón. Hai cái có thể tại đệ tứ giới bên trong xưng tôn xưng bá cường giả tuyệt đỉnh, ngay tại cái này trước mắt bao người, như là lưu manh ẩu đả một dạng xoay đánh nhau. Long Sơn ẩn cùng Hồng Âm Tôn Thượng sớm đã tránh thoát trói buộc, nhưng là lúc này bọn hắn ai cũng không núp đích, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem hai tôn cường giả đại chiến. Cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên liền là của ngươi át chủ bài bỗng dưng, Hồng Âm Tôn Thượng lồng ngực nhẹ nhàng chập trùng mấy lần, sau đó hắn run giọng hỏi. Long Sơn ẩn không có trả lời Hồng Âm Tôn Thượng, hắn quay đầu nhìn về phía lần nữa đi vào bên cạnh hắn Long Sơn Viêm. Không sai, vị tiền bối kia chính là ta Long Sơn thị lần này cường viện. Long Sơn Viêm cao giọng nói ra, lần này, xem như ta Long Sơn thị thắng. Hồng Âm Tôn Thượng sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Lần này, hắn triệt để bại, thất bại thảm hại vô luận thần hỏa giới vương cùng Lục Vân ai thắng ai thua, Hồng Âm Tôn Thượng đều phải xui xẻo. Hiện tại, Long Sơn ẩn đã có thời gian thở dốc. Hắn có thể đem lôi kích mục của chính mình cùng nguyên thần liên hệ giải trừ, nhưng là Hồng Âm Tôn Thượng bản thể thế nhưng là thần thú hư không vượng hoàng, thần hỏa giới vương cùng Lục Vân mặc dù tại giao thủ, nhưng lại phân ra một tia thần niệm đem hắn khóa chặt, loại này thần thú thế nhưng là khó gặp, dùng để làm tọa kỵ, đây chính là dị thường phong cách. Hồng Âm Tôn Thượng biến trở về hình người, sau đó hắn đặt mông ngồi trên hư không, rũ cụp lấy đầu, dùng con mắt quét lấy Lục Vân cùng thần hỏa giới vương ở giữa chiến đấu. Viêm Nhi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đến lúc này, Long Sơn ẩn cũng đã nhận được một chút cơ hội thở dốc, hắn vội vàng nuốt một chút đan dược, bắt đầu trị liệu thương thế trên người. Bất quá Long Sơn ẩn thương thế thực sự quá nặng đi, hắn nuốt xuống những đan dược kia cũng chỉ có thể tạm hoãn một chút, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Long Sơn ẩn hay là phải chết. Long Sơn Viêm vội vàng lấy ra một viên đan dược, đưa cho Long Sơn ẩn. Phụ thân, ngài nhanh ăn vào viên đan dược kia là vị đại nhân kia ban cho Long Sơn Viêm nói ra. Long Sơn ẩn nhẹ gật đầu, hắn tiếp nhận Long Sơn Viêm trong tay viên kia tản ra ánh sáng màu vàng kim nhạt đan dược, một ngụm nuốt vào trong bụng. Sau đó, trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, sau một khắc, Long Sơn ẩn trong mắt lập tức liền trợn tròn. Ta bị thiên kiếp đả thương bản nguyên, vờ y ma toàn bộ tốt. Long Sơn ẩn có chút không dám tin tưởng. Giờ phút này, Long Sơn giới bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh, mới vừa còn tại chém giết những người kia người xâm nhập cùng Long Sơn thị đệ tử, tại thần hỏa giới vương giáng lâm trong nháy mắt liền ngừng lại. Nếu là lúc này bọn hắn còn dám động thủ chém giết, vậy liền thuần túy là tìm cái chết. Phụ thân ngươi yên tâm là được rồi, có vị đại nhân kia tại, Long Sơn giới vững như hư không sơn, dù ai cũng không cách nào dung chuyển Long Sơn Viêm lòng tin tràn đầy. Vị đại nhân kia là muốn lôi kích mục của ta. A Long Sơn ẩn thở dài một hơi, hắn biết, loại bảo vật này một khi xuất hiện, trong cõi u minh tự nhiên sẽ sinh ra một loại thu hút, đem một ít không biết đại nhân vật dẫn tới. Thì như Lục Vân, thì như thần hỏa giới vương. Ừm. Long Sơn Viêm nhẹ gật đầu, hài nhi đột phá đạt tới chư thiên đại không tướng chi cảnh, cũng là vị tiền bối kia ban tạo. Hắn lấy phụ thân lôi kích mục, liền sẽ không đối ta Long Sơn thị sinh ra những ý niệm khác. Long Sơn ẩn đã đem lôi kích mục cùng nguyên thần của mình tách ra đến, bất quá hắn lại vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là ngửa đầu nhìn về phía Lục Vân cùng thần hỏa giới vương chiến đấu. Hai người chiến đấu tràng cảnh thực sự có chút không cách nào lấy lòng. Nếu là nói, trước đó Long Sơn ẩn cùng Hồng Âm Tôn Thượng chiến đấu, các loại thần thông bí pháp, lôi kiếp hỏa đức liên tiếp bộc phát, hoa lệ tới cực điểm như vậy hiện tại Lục Vân cùng thần hỏa giới vương chiến đấu, liền thuần túy là lưu manh đánh nhau. Không có bất kỳ cái gì thưởng thức tính chất. Hai người ngươi một quyền, ta một cước, triệt để từ bỏ thần thông, mà là vận dụng nguyên thủy nhất đánh nhau phương thức. Bất quá lúc này, Long Sơn Viêm lại là chậm rãi đắm chìm đến trong đó. Hai người không có thi triển bất luận cái gì thần thông, cái này cũng không đại biểu bọn hắn chiến đấu liền không có bất kỳ cái gì lực phá hoại tương phản. Lục Vân cùng thần hỏa giới vương chiến đấu, mỗi một quyền, mỗi một chân, đều tuần hoàn theo một loại quy tích. Một loại thế gian vạn vật tồn tại nguyên thủy nhất quy tích. Liền như là lúc trước Lục Vân lại tiên giới gặp phải đại đạo đơn giản nhất một búa một dạng, cái kia đại đạo đơn giản nhất một kích, nhìn qua thô lậu không chịu nổi, nhưng lại tuân theo không gian nguyên thủy quy tích. Lục Vân cũng là từ cái kia một mâu, một búa bên trong, lĩnh ngộ được thời gian cùng không gian luân hồi, nắm trong tay cái này hai đại trợ tự. Mà bây giờ, Lục Vân cùng thần hỏa giới vương chiến đấu, dùng đồng dạng là loại này nguyên thủy nhất quy tích, chỗ sức mạnh bùng lên, một kích liền có thể đem phía dưới toàn bộ Long Sơn giới đánh thành cho bụi. Ba nhờ trong lúc bất chợt, Lục Vân một quyền đánh vào trên mặt của thần hỏa giới vương, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Tốt Long Sơn Viêm kìm lòng không được gọi tốt, cùng lúc đó, hắn vợ Imakunz bắt đầu bắt chước lên mới vừa Lục Vân một quyền quy tích. Ngươi cũng dám gọi tốt thần hỏa giới vương bị người một quyền đánh mặt, đây vốn chính là một kiện rất mất mặt sự tình, một con run dế ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình, hơn nữa còn đang khen hay có gì không dám. Lục Vân liếc mắt liền nhìn ra, lúc này Long Sơn Viêm vợ Ima tiến vào một loại gần như nhập đạo cảnh giới. Kẻ này thiên tư thông minh. Có thế từ ngươi và ta trong chiến đấu nhìn trộm đến một tia bản nguyên quy tích, ngày sau đạt tới ngươi thành tựu như vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Vân đứng chắp tay, thản nhiên nói. Hư thần hỏa giới vương trên mặt cái kia một đạo quyền ấn chậm rãi tán đi, sau đó hắn cười lạnh nói, tiểu tử, lúc khác ta sẽ còn niệm tình ngươi tuổi nhỏ, để cho ngươi mấy phần rồi, nhưng là lần này việc quan hệ chọn bảo, ta cũng không thể để cho ngươi. Hô sau một khắc. Thần hỏa giới vương phía sau, một đôi hỏa diễm cánh trong lúc bất chợt mở rộng ra đến, sau đó trên tay của hắn nhiều hơn một đôi hỏa hồng sắc đũa lớn. Ngươi cũng không cần để cho ta, cứ việc lấy đức phục ta là được. Lục Vân vẫn không có sáng binh khí, hắn vuốt vuốt nắm đấm của mình, vừa cười vừa nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.